Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 976, chương 980, Đại Năng Tam Trọng Thiên. Hồng Mông Thụ cắm rễ tại hư không bên trong, chạc cây khẽ đung đưa liền để những cái kia long châu ngoan ngoãn rơi xuống. Trở thành Vương Đông cất giữ, lúc này hắn rất hào phóng. Đem những này long châu cùng mọi người chia sẻ. Có Hồng Mông Thụ tồn tại, tất cả mọi người có thể rút tay ra ngoài tu hành. Hiện trường luyện hóa những này chân quý long châu, không ngừng tăng lên tu vi của mình. Mỗi người tiến bộ đều rất rõ ràng. Mỗi một khỏa long châu năng lượng ẩn chứa đều không kém hơn một viên cực phẩm thiên đan. Mà lại đủ loại đan dược đều sẽ có độc lưu lại bất lợi cho về sau tu hành. Nhưng Long Châu sẽ không, không những sẽ không lưu lại tai họa ngầm, ngược lại là càng ăn càng cường tráng. Vương Đông xếp bằng ở Hồng Mông Thụ dưới, tại mờ mịt quang mang bên trong thăng hoa, bên người là tam trọng đại thế giới, cấu trúc vô tận thần thiên, Phật quang cùng đạo kinh tuần hoàn chuyển động, thái cực đồ cùng chữ vạn đại Phật ấn tầng tầng xoay tròn. Lúc này tụ tập ở chỗ này cao thủ đã vượt qua 500 người, mà lại ở phía trước còn có 4 vị thiếu niên vương trung vương. Bọn hắn hoàn toàn không đem vừa mới bước vào cấp bậc này bào ca bọn hắn để ở trong mắt. Bọn hắn chân chính coi trọng là Vương Đông cùng Chiếu Thiên Ly. Nhưng hai người này bây giờ ngay tại đột phá cảnh giới thời khắc mấu chốt. Dựa theo thường thức là không thể đủ hành động thiếu suy nghĩ. Bằng không mà nói nhẹ thì đột phá thất bại, nặng thì nhận phản phệ tẩu hỏa nhập ma. Như là thần quốc chi chủ Vương Đông bỗng nhiên mi tâm mắt dọc mở ra. Một nắm đấm thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa liền đập ra ngoài. Chỉ một chiêu mà thôi, liền đem một vị vương trung vương cho nện vào trên mặt đất. Tại Vương Đông xuất thủ sau đó một sát na, Chiếu Thiên Ly cũng xuất thủ. Hắn cong ngón búng ra, một cây lưu ly ngọc tủy đồng dạng khổng tước linh bay ra ngoài. Đâm xuyên trùng điệp phòng ngự thủ pháp, ngang nhiên quán xuyên một vị khác thiếu niên vương trung vương. Đó là một cái vóc người cao gầy nữ tử, nhưng cũng bị không lưu tình chút nào trọng thương. Cơ hồ đính tại xa xa long mạch bên trong, không ngừng đổ máu, sắc mặt hãi nhiên vô cùng. Hai vị thiếu niên vương trung vương bị trấn áp, mà lại là không có lực phản kháng chút nào trấn áp. Còn lại hai vị kia hai mặt nhìn nhau, trong lòng không khỏi may mắn cùng hàn ý đại sinh, căn bản không còn dám dùng tới não cân. Ha ha, Chiếu Thiên Ly, ngươi xong đời, ngươi rơi ở phía sau. Hiện tại ngươi lạc hậu một bước, về sau ngươi liền sẽ lạc hậu bước thứ hai, bước thứ ba. Ngươi không được. Vương Đông đột phá, lực lượng toàn thân ngang nhiên đụng nát bình cảnh, toàn thân hắn phát sáng, toàn thân kinh mạch, xương cốt, nội tạng, huyết dịch, cơ bắp đều tại rung động, như là đánh ngọc khánh, thanh thúy phiêu miểu, vô số thần hy đang chảy, hiện ra rất nhiều dị tượng đến, thiên hoa loạn trụy tràn ngập đảo tổ trường bào. Tuôn ra kim liên gánh chịu triền miên cổ Phật vương, lôi đình mênh mông, vạn long cùng bay, một tay che trời, hồng mông mênh mông, trước sau chênh lệch chẳng qua là một cái trong nháy mắt mà thôi. Chiếu Thiên Ly cũng phá quan, toàn thân hắn dâng lên ngũ thải thần quang, hiện ra to lớn pháp tướng đến, cùng Vương Đông tranh nhau phát sáng, lôi đình phích lịch cuồn cuộn mà đến. Đây là Vương Đông lôi kiếp, thật chẳng lẽ chính là chuyện thương thiên hại lý làm nhiều lắm. Cho nên mỗi một lần phá quan mới có thể dẫn tới thiên kiếp trắc trở. Vương Đông giờ phút này đã dạo bước tại lôi đình đại dương mênh mông bên trong. Hắn dáng vẻ trang nghiêm, kim cương bất hoại, những này lôi đình vô luận như thế nào bổ đều vô dụng. Cuối cùng bị đánh nát, chán nản nát đi. Hắn tại lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc tăng lên. Không tách ra tích nhục thân tiên tàng, Vương Đông càng thêm sâu không lường được. tử khí dâng lên, kim quang bành trướng, khóe miệng phác họa ý cười càng ngày càng dày đặc. Chiếu Thiên Ly, có dám một trận chiến? Vương Đông rít lên một tiếng như là tiếng sấm. Mặc dù nói chuyện thời điểm là tại hỏi thăm, nhưng đã xuất thủ, lớn tiếng dọa người, một quyền một trường, ngang nhiên xuất kích, làm sao không dám. Chiếu Thiên Ly mắt nhìn sáu hướng, tai nghe tám phương, thời khắc quan sát đến hết thảy, đã sớm phản ứng lại, đồng thời xuất kích, bên người ngũ sắc thần quang cuốn ra ngoài, hóa thành sóng lớn nộ lan. Ầm ầm, đại năng tam trọng thiên Vương Đông đối oanh đại năng thất trọng thiên Chiếu Thiên Ly. Loại này đối kháng cảnh tượng ngập trời, vượt xa quá phía trước Vương Đông cùng Bạch Thu Sơn trận chiến kia. Vẻn vẹn một lần sống mái với nhau mà thôi, liền đã để thiên địa biến sắc. Nguyên bản ở phía xa vây xem những cái kia thiên kiêu có rất nhiều đều bị cuồng phong cho hất tung ra ngoài, căn bản không chịu nổi hai người giao thủ dư ba xung kích. Bọn hắn cùng giữa hai người chênh lệch như là một trời một vực. Chiến chiến chiến, hai người đều là chiến ý bão táp, liên tiếp đối oanh 10 chiêu. Mỗi một lần đều là kinh tâm động phách, mỗi một lần đều là toàn lực ứng phó. Hai người này chiêu thức qua bá liệt, Vương Đông tuần tự vận dụng Hồng Mông thần thông, Long tộc thần thông, Phật kinh, đạo pháp, lôi đình các loại 10 loại biến hóa, nhưng lại toàn bộ đều bị Chiếu Thiên Ly chặn lại. Hai người bọn họ hiện tại chiến đấu căn bản không muốn luận bàn giao lưu, ngược lại giống sinh tử giao nhau. 10 chiêu sau đó hai người khí tức đột nhiên tản ra, cười ha ha liền đi tu hành đi, chỉ để lại long mạch bên trong nhấc lên kinh đào hải lãng, cùng thật lâu không thể tán đi cái chủng loại kia đáng sợ cảnh tượng. Vẫn là ngang tay, vô luận là Vương Đông hay là Chiếu Thiên Ly, bọn hắn đều phá lệ hưng phấn, có đối thủ loại cảm giác này, rất tốt. Kỳ thật nhưng từ thể chất đi lên nói, Chiếu Thiên Ly căn bản so ra kém ở kiếp trước Vương Đông gặp phải rất nhiều thiên kiêu. Nhưng Chiếu Thiên Ly tài tình quá kinh diễm, dùng sau này cố gắng cùng ngộ tính bổ sung điểm nào nhất không đủ. Đối thủ như vậy mới thường thường càng đáng sợ, này rất có thể chính là vị kế tiếp Xích Đế một, sẽ trở thành nhất đại nhà vô địch. Đương nhiên, theo Vương Đông này không đáng kể chút nào, dù sao tu vi của hắn so với đối phương rơi xuống 4 cái thân vị. Nếu như là thông cảnh giới giao thủ, Chiếu Thiên Ly sớm đã bị trấn áp, bất quá này đã đầy đủ. Vương Đông cần đầy đủ một trận chiến đối thủ đến luận bàn, đến buông tay đánh cược một lần xác minh bản thân đăm chiêu suy nghĩ đoạt được. Xong đời, bọn hắn thật là quá cường đại. Quá nghịch thiên, cái tòa này Long Môn chúng ta chỉ sợ là cũng không có điểm nào hay. Được rồi, chúng ta vẫn là mau chóng rời đi đi, đi khác Long Môn nơi đó nhìn xem, có lẽ còn có thể hoặc nhiều hoặc ít chia một ít cuồn cuộn thủy thủy. Kiến thức đến Vương Đông cùng Chiếu Thiên Ly uy thế sau đó, rất nhiều người không khỏi thất hồn lạc phách, ủ rũ cúi đầu muốn rời khỏi. Đương nhiên cũng có một nhóm người rất là không cam tâm, ở nơi đó nguyền rủa, đừng nhìn các ngươi hiện tại nhảy hoan, chờ một lúc còn không biết làm sao khóc đâu, chờ những cái kia cường giả chân chính đến, các ngươi ngươi làm sao ăn vào đi chỗ tốt, còn muốn làm sao phun ra. Nhanh, bọn hắn liền muốn đến. Long Môn phun trào càng ngày càng cuồng bạo. Nguyên bản khó gặp Long Châu mỗi thời mỗi khắc đều lấy ngàn mà tính phún ra ngoài. Tựa hồ bên trong có một cái cự đại lò luyện đan. Thời khắc đoàn luyện tới cao thần đan, Vương Đông hiện tại quả thực là thu tiền trà nước thu đến mỏi tay. Chiếu Thiên Ly cũng rất là hưng phấn, kích tình đang thiêu đốt, liền xem như tại đại khổng tước nhất tộc, dựa theo hắn hạn ngạch, đều rất khó nhìn thấy loại này quy mô tài nguyên. Hắn muốn không ngừng đột phá, thành tôn giả, thành vương giả, thậm chí chí tôn, liền cần không ngừng tài nguyên đắp lên, mà lại hắn còn muốn cùng Vương Đông tranh phong, liền muốn liền càng thêm cường đại, mà lại là cấp tốc tăng lên. Tòng Long cửa xuất hiện đến bây giờ đã qua nửa canh giờ. Nguyên bản những cái kia tìm kiếm đến long mạch chỗ sâu khoảng cách long môn rất xa những người kia cũng đều chạy tới, cấp tốc hướng phía năm tòa long môn chạy vội, muốn cướp đoạt tạo hóa. Rốt cục có cao thủ giá lâm đến Vương Đông trước mặt của bọn hắn. Đó là hơn 10 vị vương trung vương. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.